Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời tất cả các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký, qua tập số 18. Phong xin phép nhắc lại một số nội dung của tập trước để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là bị Mạc Vũ giam trong phế viên và Trần Trường Sinh đã kiên định theo tâm ý và quyết rời khỏi nơi này để xuất hiện ở trên Vị Ương Cung. Khi quan sát cái bố cục phế viên này thì hắn nhận ra đây chính là Đồng Cung ở trong truyền thuyết, là một sinh môn nằm ở dưới Hàn Đàm. Không do dự thì hắn đã bước vào Hắc Long Đàm, mở ra cánh cửa đá bị phong ấn và tiến vào không gian dưới lòng đất. Và ở đây thì đã gặp một tồn tại khủng bố, đó là Hắc Sắc Cự Long. Khi đối mặt với uy áp viễn cổ này thì Trần Trường Sinh biết mình không còn đường sống. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết thì hắn đã nói ra những khát vọng sinh tồn của mình, và hắn vẫn giơ kiếm xông lên, lựa chọn đối mặt tử vong. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta vào tập hôm nay, tập số 18. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiên Thiên Ký, tập 18. Tiểu Minh Cung nằm ở phía tây, cách Nam Dương Môn của Hoàng Cung 1494 trượng. Từ Nam Dương Môn đi ra Vị Ương Cung có còn hơn 700 trượng. Bằng vào tốc độ của mình, dưới tình huống không kinh động tới cung phụng ở trong cung, từ nơi đây chạm tới Vị Ương Cung sẽ mất bao nhiêu thời gian? Trong bóng đêm, tiếng nhạc truyền đến mất bao lâu? Sứ đoàn phía nam khẳng định đã đến, hơn nữa đã nhập tọa. Thanh đằng yến sắp sửa bắt đầu, chính mình chạy đến chắc chắn vẫn còn kịp. Đầu tiên phải biết được nguyên nhân. Lạc Lạc nghĩ tới chuyện này trầm mặc không nói, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh lùng, cho nên cả tòa cung điện là cũng trở nên hàn lãnh. Cũng may tại trong cung điện trừ một vị nữ quan, chỉ còn nàng cùng với chủ nhân của tòa cung điện này, sẽ không ai có chỉ trích nàng vô lễ cả. Tiểu Minh Cung là một tòa cung điện an tĩnh, nhưng cũng xa hoa nhất trong Đại Chu Hoàng Cung. Bởi vì nơi này có vị nữ nhi duy nhất mà Thánh Hậu nương nương sủng ái, Bình Quốc Công Chúa. Cô gái ngồi trên chủ vị dung nhan diễm lệ, tuổi tác không lớn, nhưng mà trên gương mặt đã có một vẻ phong tình khó có thể xóa nhòa. Đối mặt với Bình Quốc Công Chúa mà hàng ngàn, hàng vạn thần dân Đại Chu sùng ái yêu thương, người bình thường ngay cả thở mạnh còn không dám. Nhưng mà Lạc Lạc thái độ không một chút khách khí, ở trong ngôn ngữ còn ẩn ẩn chỉ trích. Bình Quốc, ngươi gạt ta đến nơi này, không để cho ta tham gia thanh đằng yến, chả lẽ không có một lời giải thích sao? Lúc trước vị nữ quan kia đại biểu Bình Quốc Công Chúa mời nàng tới Tiểu Minh Cung. Không ngờ sau khi tới Tiểu Minh Cung, vị nữ quan kia không ngừng kéo dài thời gian. Đợi đến khi nàng phản ứng, Bình Quốc Công Chúa hiện mới hiện thân, mà thời gian trôi qua đã là thật lâu. Nàng hiểu rõ, Bình Quốc Công Chúa làm chuyện này được người ta nhờ vả, khẳng định có liên quan đến thanh đằng yến. Nhưng mà nàng nghĩ chỉ đến mục tiêu của đám người hầu cận Thánh Hậu nương nương là Quốc Giáo Học Viện. Thế nhưng không ngờ, mục đích của đối phương thủy chung chính là trên người của Trần Trường Sinh. Bình Quốc Công Chúa nghe Lạc Lạc chất vấn, cũng không có tức giận, mỉm cười nói. Chẳng qua mấy tháng rồi không gặp, nghe nói ngươi đang ở Quốc Giáo Học Viện giả bộ là một nữ sinh ngoan ngoãn biết điều, cho nên cảm thấy ngạc nhiên. À đúng rồi, vị tiên sinh mà ngươi bái làm thầy là người thế nào? Lạc Lạc không để tới nàng, quan sát đôi mắt của nàng tiếp tục hỏi. Tại sao? Mạc Vũ biết ta với ngươi có quan hệ thân cận, cho nên muốn ta giữ chân ngươi một chút. Còn nguyên nhân tại sao nàng cũng không nói cho ta. Bình Quốc Công Chúa nói chuyện vẻ mặt thản nhiên, không quá để ý tới chuyện này. Lạc Lạc từ trong biểu hiện của nàng đã nhìn ra ẩn ý. Rất nhiều người đều biết quan hệ giữa Bình Quốc Công Chúa, Điện Hạ cùng với Mạc Vũ cô nương vốn dĩ không thân cận, chỉ vì Thánh Hậu nương nương mới duy trì vẻ ngoài nhiệt tình khách giáo mà thôi, tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin vào lời giải thích của nàng. Bình Quốc Công Chúa nói, không cần suy nghĩ quá nhiều. Mạc Vũ phụng lệnh của mẫu hậu chủ trì thanh đằng yến đêm cuối cùng,